Chương 439, cuộc thi dự tuyển, mở cửa chi chiến kỳ khai đã thắng. Trước ở bờ Lake Sổn Jim thời điểm cần đã nói, dù ở tổ liên minh sỉ vợ lít thánh hỏa mồi lửa lấy tự ở ngự long gia tộc dở dạ gồng hồ lì len long miếu, thế nhưng lần trước tim dọc kẹt này ngớ ngẩn ba người tổ chạy đến ngự long gia tộc trắng trận làm loạn vọng tưởng trộm cắp thánh hỏa cuối cùng trực tiếp gợi ra đại hỏa thai, cuối cùng tuy rằng long miếu hỏa diễm bị dẹp loạn, thế nhưng truyền thừa 500 năm hủ thánh hỏa QNZ là vì đó tát. Bởi vậy bất đắc dĩ vì đó, dù ở tổ liên minh từ cạn tổ liên minh nơi đó mượn tới mổ chẹt mồi lửa. Cuộc thi dự tuyển tổng cộng 64 chất hợp thành đứng ở xỉ vợ tảo chủ sân đấu quanh thân ta mở cái tiểu phân hội trận cử hành. Cuộc thi dự tuyển 3 cuộc tranh tài đều là một chọi một, mỗi một cục lúc đối chiến hạn chế làm 60 phút, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều tổng cộng cử hành ta mở tổ thi đấu. Chỉ là đấu loại liền muốn tiêu hao ta mở ngày thời gian. Bởi vì Long phân đến chính là thứ 7 tổ, vì lẽ đó thật bất hạnh ở xỉ vợ lít ngày thứ nhất liền muốn xuất chiến, mà thứ 42 tổ giải dữ lệ cùng thứ 59 tổ AS đều có đầy đủ thời gian đến nghỉ ngơi. Hầu như ở trên giường ngủ nghỉ ngơi Long đang đi tới phân hội trận nơi so tài thì bất ngờ bị ngăn lại, gánh trường thương đoạn pháo tin tức phóng viên đưa lên một con mịt rổ phổn trực tiếp hỏi nói, Long tuyển thủ ngươi được. Ta là dồ ở tổ khu vực gỗn đèn dột City phóng viên đài truyền hình tờ dù Mỹ Hồ Sino, làm lần trước cạn tổ liên minh Yến đi gỗ lít quán quân ngươi ở lúc trước liền bị liệt vào đang tiến hành dồ ở tổ liên minh sỉ vợ lít hạt giống tuyển thủ, lập tức ngươi liền muốn xuất chiến ngày. Thứ nhất đấu loại, xin hỏi ngươi có cái gì muốn nói sao mãn kim đài truyền hình tờ dù Mỹ Hồ Sino Long nhìn trước mặt cái này Mỹ lệ tin tức nữ chủ truyền bá. Nữ nhân này trước mắt có thể không phải là trước từng có hai lần hội ngộ rồ ở tổ khu vực to lớn nhất địa phương đài truyền hình đương gia hoa đán à. Nói vậy nữ nhân này đã sớm biết được chính mình ngày hôm nay muốn so với tái tin tức vì lẽ đó trời vừa sáng liền đến thi đấu hội trường nơi này ôm cây đơ y tho. Bởi vì bảo đảm mỗi một nơi dự thi tuyển thủ ở thi đấu trong lúc có thể không bị quấy rầy, vì lẽ đó tin tức truyền thông là bị cấm chỉ tiến vào tuyển thủ khu tham gia phóng. Huy Mỹ tiểu thư ngươi đúng là chuyên nghiệp à, bất quá chúng ta đều quen thuộc như vậy vì lẽ đó liền không cần khách sáo như thế đi Long Thiện mặt cười vui vẻ mà trêu ghẹo nói rằng, người này đối mặt máy quay phim hơn nữa là toàn liên minh đồng bộ tiếp sóng lại vẫn có thể như vậy bình tĩnh, quả thực chính là phán nếu như không có người. Tờ dù Mỹ Hồ Sĩ nổ nhữ như mày, nhìn Long dùng trắng trận không kiêng rẻ ánh mắt đánh giá thân thể của nàng thẳng có dũng khí bị vạch trần xem quấn bách cảm. Nếu không là đứng ở máy quay phim trước muốn duy trì chính mình hài lòng hình tượng mỹ lệ tin tức nữ chủ truyền bá sẽ không chú ý đối diện trước tên sắc lang này triển khai một tí na nở dê gần nhất mới vừa học 36 tay nữ tử phòng lang bắt thuật. Bất quá Long làm như không có nhận ra được tờ rủ mỹ hổ xỉ nổ này phẫn hận quả thực muốn ánh mắt muốn giết người, tự nhiên đánh giá một thân màu cà phê nghề nghiệp bộ váy dưới bao vây linh lung lồi lõm có hứng thú huyền chuyển vóc người. Con mắt càng là ở này một đôi ẩn dấu ở màu đen tất chân bên dưới mị chân dài trên không ngừng đi khắp, sau đó một con rơi xuống này một đôi giẫm màu bạc tế cao cùng chân ngọc bên trên, vài con tô vẽ thủy tinh lượng thải góp ngọc đậu khấu có vẻ phi thường đáng yêu. Không thể không nói trước mắt cái này có hấp dẫn quảng đại lang hữu ngạo nhân tư bản, may là châu phi tiểu tử không ở nơi này, bằng không lại nên trực tiếp lôi nhân ra tay trắng bắt đầu vô liêm sỉ mà đến gần. Tờ dù Mỹ Hồ Sĩ Nổ là thật sự không nói gì, trước mắt người đàn ông này ra mặt trải qua hậu đến không nhìn liền máy quay phim mức độ, từ vừa nay hắn nói xong sau có tới hơn 30 giây thời gian chỉ là nhìn chằm chằm thân thể của chính mình xem, thế nhưng Na Nở Dê vừa hỏi dò những vấn đề kia nhưng là không có một cái. Tờ dù Mỹ Hồ Sĩ Nổ trong lòng không nhịn được ở rên gì, ở đây sao rằng con nữa nhất định phải dẫn đến truyền bá có chuyện cố không thể. Ừ tờ rủ Mỹ Hồ Sĩ Nổ giả ý tặng hắn một cái đem Long sự chú ý hấp dẫn lại đây sau đó động thân thanh tiếng nói rằng, mỗi một lần mỗi cái khu vực tổ chức liên minh đại hội đều là muôn người chú ý, chúng ta mãn kim đài truyền hình hội hướng về toàn liên minh toàn bộ hành trình truyền bá báo lần này xỉ vợ lít rầm rộ. Ta tin tưởng lúc này không chỉ là tiếng người huyên náo xỉ vợ tạo, trước máy truyền hình càng có hay không hơn mấy khán giả ở khóa chặt lại chúng ta tiết mục. Trước tiền nhiệm cản tàu khu vực bôn nở ngày thiên một trong lộ ấy đại sư liền biểu thị hội rất chờ mong khóa này thịnh hội lộ ấy lòng trong lòng run lên một cái sau đó lập tức nghiêm thân thể thẳng tắp dừng lại, lại như là nghiêm ngặt phục tùng mệnh lệnh quân nhân trên mặt vẻ mặt cu nở dê lập tức trơn nên nghiêm túc cùng cẩn thận tỉ mỉ. Xin hỏi Long tiên sinh, ngươi đối với lần này sỉ vợ lít có ý kiến gì sao? Toàn lực ứng phó đối xử mỗi một cuộc tranh tài, đây là ta duy nhất ý nghĩ. Như vậy ngươi có thể bảo đảm từ ngày thứ nhất cuộc thi dự tuyển trong bộc lộ tài năng sao? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tờ rủ mỉ hổ xỉ nổ trên mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, quả nhiên lấy ra lội cái này đại sát khí. Sau đó Long lập tức trở nên thành thật, bây giờ nhìn hắn này một bộ mắt nhìn thẳng dáng vẻ rõ ràng là ở hướng về khả năng ngồi ở trước máy truyền hình người nào đó biểu quyết tâm. Long suýt chút nữa liền hối hận phát điên. Vừa nghĩ tới xin thị ạ cùng lội các nàng có thể sẽ nhìn thấy vừa nãy chính mình chưa ca dáng dấp, lập tức cái gì khác ý đồ xấu đều không có. Long dáng vẻ hiện tại hảo như chính là mặc dù là có cái mỹ nữ cởi sạch đứng trước mặt của hắn đều sẽ khẽ mỉm cười, sau đó hảo không lay được. Nhiều lắm con ngươi đi dạo có thừa quang quét quét mãi đến tận thứ 7 hội trường đại kèn đồng ở gọi hắn ai vào chỗ nấy thời điểm tranh tài. Long lúc này mới có thể xin nhờ cái này cuốn lấy hắn mỹ lệ nữ chủ truyền bá. Nữ nhân này thật không đơn giản, hơn nữa rất âm hiểm, hai ba câu nói liền tóm lấy hắn bím tóc, không hổ là làm tin tức truyền thông, ánh mắt phi thường minh mẫn. Thứ 7 hội trường trọng tài vung vẩy này hai mặt cờ xí lớn tiếng tuyên bố nói rằng, hiện tại bắt đầu cạn tổ khu vực phá lệ tảo Long tuyển thủ cùng dô ở tổ khu vực xì ạ nụt city a tín tuyển thủ trong lúc đó một chọi một thi đấu, thời gian hạn chế làm 60 phút. Do trên màn ảnh tùy cơ chuyển luân quyết định tiên cơ trước tiên công trình tự trọng tài nói vừa sau khi nói xong, nơi so tài bên cạnh dùng để ghi chép thi đấu kết quả cùng thời gian trên màn ảnh đột nhiên thoáng hiện một cái vòng tròn. Hình hành trang luân, kim chỉ nam không ngừng bay lộn cuối cùng chỉ đến Long bên này dừng lại. Trọng tài cờ xí hướng về Long vung lạc lớn tiếng tuyên bố, Long tuyển thủ tiên cơ trước tiên công, thi đấu bắt đầu quản hắn tiên cơ hay vẫn là hậu chiêu. Những này đối với ta mà nói đều là không đáng kể. Long trực tiếp từ bên hông móc ra một viên bục bản quăng ném ra lớn tiếng quát. Cuộc so tài thứ nhất liền do ngươi đến đánh trận đầu hảo. Đi thôi, phở dạ lỉ gạch bạo ca phở dạ lỉ gạch một tiếng bạo hống. Gần như 2.3 meter to lớn thân cao còn có này một tấm dọa người mì hệ NG dồn NG có vẻ phi thường đáng sợ. Phở dạ lỉ gạch lôi ngực bạo hống hai chân nặng nề giẫm trên đất phi thường cụ có khí thế. Nhiệt tình 10 phần thứ 7 hội trường bình luận viên hưng phấn lớn tiếng nói, há, bên này là Silver. Lít cuộc thi dự tuyển thứ 7 hội trường cuộc so tài thứ nhất, Long tuyển thủ phái ra con thứ nhất bổ kẹ mần là Phở Dạ Lì Gạc, xem ra đây là một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ. Không hổ là thượng giới Indigo Lít quán quân vừa ra tay chính là bất phàm, không biết xỉ ạ nụt si ti A tín tuyển thủ muốn lấy cái gì đến đối kháng mạnh mẽ phở dạ lỉ gạch. Đây A tín là một cái có một con màu xanh lam tóc ngắn xem ra tuổi chừng ở mưa y lăm, mưa y sa ưu tuổi thiếu niên, nhìn thấy Long phái ra phở dạ lỉ gạch sau đó, hắn lập tức móc ra một con bột bạn vứt ra ngoài lớn tiếng nói, xin nhờ ngươi, ảm phạ dô mị A tín tuyển thủ phái ra chính là một con ta trên đầu tua vòi, gãy cùng phần cuối. Trên có hoàng hắc hoa văn ảm phạ dô. Này một con bổ kẹ mẩn là mạ dịp tối trung tiến hóa mô hình. Không có gì bất ngờ xảy ra, A tín tuyển thủ lấy ra chính là khắc chế thủy hệ họa tở thai phở dạ lỉ gạch điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn ảm phạ rộ. Tuy rằng ảm phạ rộ vóc người tương đối lớn lực ngạc muốn có vẻ rất ngắn nhỏ, thế nhưng chúng ta nhưng là không thể nhỏ xem nó tiểu thân thể từ bao hàm to lớn điện năng. Ở loại này thuộc tính nà mờ ơ bất lợi địa vị tình hình bên dưới Long tuyển thủ hội làm thế nào đây? Phở dạ lỉ gạch lại hội có ra sao biểu hiện? Lòng cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, mặc dù là đối thủ là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mần này lại nên làm gì? Phở dạ lỉ gạch tiên phát chế nhân, sử dụng ạ tí lỉ ti bạo ca phở dạ lỉ gạch một tiếng bạo hống bước chân trên đất bỗng nhiên giống một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lần này bỗng nhiên đột kích càng là trong nháy mắt vượt qua đến hơn 3. Thức cự ly sau đó lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ mặt hướng ảm phạ rổ xung kích lại đây. Bình luận viên thán phục mà nói rằng, ác, đúng là tốc độ thật nhanh, đây là hành động chậm chậm phở dạ lỉ gạch lá bài tẩy A, ạ tí lì tỉ khởi động cùng trong nháy mắt ra tốc cực kỳ nhanh A A tín tuyển thủ nắm tay chỉ vào ảm phạ rộ lớn tiếng quát, dùng thân đỡ tuần, tuyệt đối không thể nhượng đối thủ tới gần lại đây. Mị lý ảm phạ rộ từ đỉnh đầu trên tua vòi bắn nhanh xuất một đạo kim sán cường lực điện lưu, thân đỡ tuần trực tiếp đánh út về phía thẳng đến tập tới được phở dạ lỉ gạch. Phở dạ lỉ gạch đột nhiên thân thể một cái chết gì tách ra ảm phạ rổ thân đỡ tuân tuyệt chiêu, cường lực điện lưu trực tiếp ở nơi so tài trong hội trường lưu lại một mảnh cháy đen vết tích. A tín tuyển thủ nhìn thấy ảm phạ rổ tình thế bắt buộc một đòn dĩ nhiên không có đắc thủ trong lòng lúc này cả kinh, ngay khi hắn hô không tốt thời khắc phở dạ lì gạch đã là một cái đại cất bước trực tiếp bố như đến ảm phạ rổ bên người. Bạo ca phở dạ lì gạch một tiếng bạo hống, mọc đầy năm ngón tay lợi chảo rộng lớn bàn tay một cái cường lực chém vào đốn tuổi rôn nở dê như đem ảm phạ rổ thân thể nhỏ bé trực tiếp mang phi trùng chặt phách quán bay ra xa 4, 5 mét trên đất. Phở dạ lì gạch này bờ dịt bờ rắt phi thường hung ác. Đây là dầu cổ nạ ở tiến hóa thành phở dạ lì gạch sau đó mới học được tuyệt chiêu. Đây là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đắc ý tuyệt chiêu bờ dịt bờ rắc. Phở dạ lì gạch này phát đạt chi trên sử dụng này một cái tuyệt chiêu uy lực tựa hồ phi thường kinh người. Ảm phạ rồ vừa giao phong liền bị đối thủ trọng thương làm rất khá. Phở dạ lì gạch lòng trên mặt lộ ra một cái đắc ý nụ cười sau đó tay cánh tay cao cao dơ lên trầm giọng quát lên. Lần này không chết cũng muốn đánh. Phế bỏ nó, phở dạ lì gạch. Sử dụng hỉ rổ tùn tuyệt chiêu bạo ca phở dạ lì gạch một tiếng bạo hống, sau đó từ to lớn miệng trong thẳng quán phun ra một đạo tráng kiện cường lực cao áp cột nước hướng về ảm phạ rổ trực diện xung kích lại đây. Này một cái hỉ rổ tùn tuyệt chiêu chỉ là xem thanh thế chính là cực kỳ kinh người, lại như Long nói tới, nếu như bắn chúng đối thủ chính là bất tử như vậy cu nở dê đến tàn phế. A Tín không có mù quáng mà nhượng ảm phạ rổ tách ra. Bởi vì hắn cân nhắc đến ảm phạ rồ mặc dù tránh thoát chính diện đòn đánh này, thế nhưng đối thủ đón lấy dùng hỉ rổ vùn quét ngang liền rất khó tiến hành hai lần né tránh. A Tín nhìn nở chăm chu cường hãn vô cùng phở dạ lì gạch cánh tay vung lên cao giọng nói, ảm phạ rồ, quang chi bích mị lý ảm phạ rồ cánh tay ở trước người mở ra hư không vẽ ra một đạo trong suốt hình chữ nhật quang chi vách tường. Ảm phạ rồ chính diện ngăn trở phở dạ lì gạch này một cái cường lực hỉ rổ vùn tuyệt chiêu. Khi rổ tùn uy lực bị quang chi bích suy yếu một nửa sau đó trực diện xung kích ở ảm phạ rổ trên người, ảm phạ rổ cắn chặt hàm răng bị tráng kiện cột nước lại vọt thẳng lùi xa 3-4 mét sau đó mỉ hệ nở cờ nở dê ngừng lại lùi lại bước tiến. Long trên mặt vẻ mặt sững sờ, điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai tuyệt chiêu tuy rằng có thể khắc chế thủy hệ hỏa tở thai bổ kẻ mẩn, thế nhưng điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai thuộc tính nhưng là không thể suy yếu quen thuộc tuyệt chiêu uy lực. Đại lực hỉ rổ tùn tuyệt chiêu phi thường cường lực. Mặc dù là uy lực bị quang chi bích suy yếu một nửa thế nhưng lực trùng kích như trước hết sức kinh người. Này con ảm phạ rổ có thể đỡ này một cái hỉ rổ tủn tuyệt chiêu xem ra cu nở dê là được quá tương đương huấn luyện. Quả nhiên trước tới tham gia rổ ở tổ liên minh tuyển thủ không có một cái là hời hợt hàng người. Không phải là dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. A Tín nắm lấy phở dạ lì gạch công kích sau đó khoảng cách thời gian. Sớn hiện tại. Ảm phạ rổ dùng đỉ sực gỡ tuyệt chiêu mị lý ảm phạ rổ cánh tay mở ra dơ lên, từ trên thân thể bắn nhanh xuất vài đạo chói mắt cường lực điện lưu hướng về. Phở dạ lỉ gạch bắn nhanh mà đi, đối mặt như vậy dày đặc công kích phở dạ lỉ gạch căn bản là không thể tránh khỏi, thân thể bị một đoàn kim sán chói mắt tia điện bao vây trong đó phát sinh từng tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Trong số mệnh, đây là ảm phạ rổ phóng điện tuyệt chiêu, phở dạ lỉ gạch vẻ mặt phi thường thống khổ. Quả nhiên. Đối phó thủy hệ hỏa tờ thai bổ kẹ mẩn, điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu đúng là hiệu quả nổi bật. A điểm này trình độ công kích làm sao có thể liền như vậy. Quỷ gối long cánh tay dơ lên sau đó nhắm thẳng vào ảm phạ rổ lớn tiếng quát, phở dạ lì gạch, dùng ngươi nghị lực tránh thoát khỏi đến dựa vào đi sử dụng sụp bổ ở bạo ca phở dạ lì gạch một tiếng bạo hống hai tay bỗng nhiên cổ động từ đan dệt lưới điện trong cường lao ra, phở dạ lì gạch nổi lên trên thân thể dắt lên một tầng yêu dị hừng mang. Sau đó thẳng trừng mắt hung ác ánh mắt hướng về ảm phạ rổ trực diện vào tới. A Tín ánh mắt một lăng nhìn khí thế hùng hổ hành xông lại phở dạ lì gạch trầm giọng nói, ảm phạ rổ, nhất tuyệt thắng bại, nên đón, sử dụng thần đỡ bun mị lý ảm phạ rổ ngắn nhỏ cánh tay cao cao dơ lên trong nháy mắt ngưng tụ một đoàn vàng chói lọi điện lưu, đối mặt thế không thể đỡ xung kích tới được phở dạ lì gạch ảm phạ rổ không chút nào nhút nhát, thần đỡ bun thuận thế vung kích mà xuất. Bạo ca phở dạ lì gạch bạo gào thét dùng bàn tay vỗ bỏ ảm phạ rổ triển khai thần đỡ bùn cánh tay để cho công kích trực tiếp thất bại. Này một chiêu là lòng ở bổ kẹ mẩn đô vật thi đấu trong hướng về lôi điện tiên sinh con kia phở dạ lì gạch sở học đến. Ảm phạ rổ sắc mặt cả kinh, công kích thất bại thân thể hắn trong nháy mắt liền mất đi trọng tâm. Phở dạ lì gạch một cánh tay kha cờ trực tiếp nắm lấy ảm phạ rổ sau đó hai cái tay cánh tay đem ảm phạ rổ cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Hoành dơ ảm phạ rổ thân thể tàn nhẫn mà hướng về trên đầu gối của chính mình đập xuống. Ảm phạ rổ phát sinh một tiếng kêu rên qua đi trực tiếp bị phở dạ lì gạch xoay tròn xuất phi hơn 10 mét xa, trực tiếp ngã ra nơi so tài ở ngoài. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mấn đại tuyệt chiêu sụp tổ ở, uy lực bá đạo mà lại mạnh mẽ vô cùng trọng tài cờ xí vung lạc lớn tiếng tuyên án nói, ảm phạ rộ mất đi năng lực chiến đấu, phờ ra lì gạch thắng lợi, vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là đến từ cạn tàu khu vực Hạ Lệ Tảo Long tuyển thủ.